nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên nó sẵn đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho hai người mãi xanh tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như câu vợi chầu. Này cánh đồng đôi tóc, này đôi guốc mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, này em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên nước sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau cháu con đầy đàn. Này khăn đông đôi tóc, này đôi guốc mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ.